Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu. Mục Thanh Ca âm thầm thở dài, sau đó liền phải quỳ xuống đi bái sư. Đồ nhi Thanh Ca bái kiến sư phó. Hảo hảo hảo a, Mộc trưởng lão vội vàng nâng dậy Mục Thanh Ca. Nói, lão phu chuyên nghiên y thuật vài thập niên, liền muốn thu cái đi theo lão phu học y đệ tử. Nề hà như vậy nhiều đệ tử bên trong lão phu đều tìm không ra một cái vừa ý. Mộc trưởng lão bất luận là võ công vẫn là y học đều phi thường lợi hại. Chỉ là hắn càng thiên vị với y học, nhiều năm qua không ngừng nỗ lực vẫn luôn chuyên nghiên. Môn trung đệ tử vô số đều bị hắn huấn luyện thức bách thảo. Nhưng là lại không có một cái có thể trổ hết tài năng. Dần ra hắn cũng liền từ bỏ. Thật vất vả một cái tự mình đưa tới cửa tới. Hắn sao có thể bỏ lỡ. Phải biết rằng tím la hương loại này hương thảo hương vị cực kỳ đạm, hơn nữa thay đổi thất thường. Mỗi cái thời kỳ hương vị đều là không giống nhau. Hắn chuyên nghiên tím la hương nhiều năm cũng không thể nhớ kỹ. Chính là trước mặt cái này nữ oa tử lại nghe một chút liền đã biết. Tất nhiên là thiên phú dị bẩm. Nếu là hảo hảo đào tạo, tất nhiên có thể trở thành siêu việt túc phượng thần y. Mộc trưởng lão còn không biết trước mặt người này đã là siêu việt túc phượng thần y. Bên cạnh Hoa Linh không nghĩ tới làm Mục Thanh Ca nhặt như thế đại tiện nghi. Hung hăng nắm lên nắm tay. Chính là khóe miệng lại vẫn là dơ lên cười. Chúc mừng Mộc gia gia. Mục tỷ tỷ, gì, Mộc gia gia cùng Mục tỷ tỷ dòng họ đều là cùng âm ai. Tất nhiên là có duyên. Kim trưởng lão từ vừa rồi nhìn thấy Mục Thanh Ca liền biết cái này nữ oa tử cùng mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược là không giống nhau. Kia tinh xảo mặt mày chỗ mang theo đó là nữ tử gian ít có anh khí. Thanh triệt như nước ánh mắt thực sự hiếm thấy. Trong lòng vì thiếu chủ có thể tìm được như thế thê tử mà cảm thấy vui mừng. Lăng Phong, Mục Thanh Ca nao nao, đột nhiên nhìn về phía Kim trưởng lão, rồi sau đó nhìn từ cửa đi vào tới Lăng Phong. Lăng Phong một phen quỳ gối Kim trưởng lão trước mặt. Sư phó, Kim trưởng lão vui mừng cười nói. Xem ra ngươi đã tìm được rồi ngươi quy túc, vi sư vì ngươi cảm thấy cao hứng. Mục Thanh Ca trừng lớn đôi mắt nhìn Lăng Phong cùng Kim trưởng lão. Nàng quả quyết không nghĩ tới Lăng Phong cư nhiên là Kim trưởng lão đồ đệ. Nàng lập tức nhìn về phía bên cạnh Phượng Tiệt Trần. Hắn ở nhà nghèo lâu như vậy chẳng lẽ chưa bao giờ gặp qua Lăng Phong? Phượng Tiệt Trần biết Mục Thanh Ca trong lòng suy nghĩ nói. Các vị trưởng lão đệ tử đều là tách ra luyện công. Mà ta mỗi lần tới cơ hồ đều ở Hàn Sơn phía trên. Đích xác không có gặp qua Lăng Phong. Hơn nữa Lăng Phong có cố ý giấu giếm chính mình thân thủ. Ta cũng là ở không lâu trước đây mới biết được hắn chính là nhà nghèo đệ tử. Phượng Tiệt Trần lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong liền biết người này võ công lợi hại. Chính là mặt sau hắn lại từng bước che giấu chính mình võ công. Phượng Tiệt Trần ngay từ đầu cũng không có chú ý. Biết trước mấy tháng mới chú ý tới hắn võ công cùng nhà nghèo rất giống. Lại đã từng nghe nói nhà nghèo thủ trưởng lão môn hạ có một đệ tử tận đến chân truyền. Ngay cả sư phó đều tán thưởng có thêm. Nhưng là này một đệ tử lại chê ít có người biết diện mạo. Bởi vì Kim trưởng lão đối hắn có bất đồng chờ mong. Vẫn luôn đều âm thầm dạy dỗ hắn. Chê ít làm hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đường trở về, Phượng Tiệt Trần nói. Ta chỉ là nghe nói cái này đệ tử là Kim trưởng lão người quen gửi gắm. Người quen, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Nguyên lai Lăng Phong cũng không phải nhà nghèo sinh trưởng ở địa phương người. Như vậy đến tột cùng là người nào? Mà Lăng Phong vì sao sẽ xuất hiện ở tướng phủ? Thừa tướng cha còn như thế tín nhiệm với hắn. 3 tháng trước ta có âm thầm điều tra quá. Kim trưởng lão cùng cảm nghiệp chùa Phổ Không đại sư tương giao cực mật. Mà ở 19 năm trước Phổ Không đại sư đích xác có mang theo một cái trẻ mới sinh ra kinh đô đi trước Bắc Lĩnh. Ý của ngươi là, Lăng Phong đó là năm đó Phổ Không đại sư mang theo đi ra ngoài trẻ mới sinh. Phượng Tiệt Trần gật gật đầu. Tiếp tục nói, Kỳ thật ta vẫn luôn đều ở điều tra Lăng Phong thân phận. Chính là vận dụng mọi người lại như cũ là không thu hoạch được gì. Nghĩ đến hẳn là rất nhiều năm trước liền bị người lau sạch. Như thế tỉ mỉ nhiều năm trước liền lau sạch một thân người phân chỉ sợ không phải thường nhân việc làm. Mục Thanh Ca trầm tư. Người thường, thừa tướng cha quả quyết không có khả năng như thế tín nhiệm. Mà Phổ Không đại sư nhìn như cùng thừa tướng cha không có bất luận cái gì gút mát. Nhưng là ta biết ngầm đều không phải là như thế. Ta hoài nghi, Mục Thanh Ca nhìn chăm chú Phượng Tuyệt Trần một chữ nói. Ta hoài nghi Lăng Phong thân thế cùng tướng phủ, cùng thừa tướng cha thoát không được can hệ. Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Hắn cũng là như thế này tưởng. Năm đó có thể như thế rõ ràng lau sạch một người thân phận. Không có vài người, Mục tướng tuyệt đối có cái kia năng lực. Đông Các, Mục Thanh Ca đứng ở trong viện nhìn này cây đại thụ. Lăng Phong từ viện môn khẩu đi vào tới. Mục Thanh Ca không có quay đầu lại liền nói. Ta vẫn luôn đều biết thân phận của ngươi không giống bình thường. Lại không có nghĩ đến ngươi cư nhiên là nhà nghèo kim trưởng lão nhất đắc ý đệ tử. Lăng Phong, ngươi lại nên như thế nào hướng ta giải thích đâu? Lăng Phong rũ mắt nói. Tiểu thư ở quyết định tới Bắc lĩnh Hàn Sơn thời điểm. Ta liền đã minh bạch ngươi là thời điểm nên đã biết. Ta đều không phải là cố ý giấu giếm. Chỉ là không muốn nói lên. Còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Mục Thanh Ca thở dài gian quay đầu lại nhìn về phía Lăng Phong nói. Kỳ thật ta sớm nên biết ngươi võ công đều không phải là như thế. Chỉ là vẫn luôn đều không có hoài nghi. Lăng Phong võ công tuy rằng lợi hại. Nhưng là xa không ngừng tại đây. Chỉ sợ hắn sở che giấu thực lực chút nào không thua ám một đi. Lăng Phong, ngươi đi theo ta bên người cũng lâu như vậy. Ta là cái dạng gì làm người? Ngươi hẳn là cũng phi thường rõ ràng. Một khi không chiếm được chân chính đáp án, ta liền sẽ vẫn luôn truy tìm đi xuống. Tiểu thư, có một số việc không nên ta hướng ngươi nói lên. Cũng không nên từ hắn nói lên. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày. Ý của ngươi là thừa tướng cha sao? Lăng Phong không nói gì. Mục Thanh Ca thở dài đi qua đi nói. Ngươi lại không phải không biết ta kia ngoan cố thừa tướng cha. Hỏi hắn cái gì đều không chiếm được đáp án. Lúc ấy nếu không có là ta ký ức bị đánh thức. Ta còn không biết khi còn nhỏ bị người mê hoặc sự tình. Hắn thật đúng là nhịn được. Thừa tướng cha có rất nhiều sự tình gạt nàng. Nàng đã sớm biết. Lăng Phong, ngươi liền thành thật cùng ta nói đi. Ngươi nên không phải là thừa tướng cha tư sinh tử đi. Mục Thanh Ca thò lại gần hơi hơi nhướng mày hỏi. Ngươi xem, ta cùng Khang Nhi tuy rằng không phải cùng mẫu sở sinh. Nhưng là ta đối Khang Nhi là thiệt tình yêu thương. Ngươi nếu là thừa tướng cha tư sinh tử cũng không quan trọng. Không phải, ai, Mục Thanh Ca thở dài. Nếu là, nên có bao nhiêu hảo a? Ta nhưng thật ra rất muốn có ca ca tỷ tỷ. Như vậy ca ca tỷ tỷ có thể chiếu cố chính mình thật tốt a. Có chính mình huynh đệ tỷ muội là cỡ nào hạnh phúc một việc. Đương nhiên Mục Chỉ Lan như vậy có thể tự động bài trừ. Lăng Phong ngước mắt nhìn mắt Mục Thanh Ca. Trong mắt mang theo một tia ảm đạm. Mục Thanh Ca duỗi tay vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Không phải cũng không quan trọng. Dù sao ta sớm đã đem ngươi trở thành chính mình ca ca. Bất quá thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta tưởng chung có một ngày ta sẽ biết không phải sao? Lăng Phong khóe miệng hơi hơi cong lên. Sương Khói đứng ở cách đó không xa nhìn Lăng Phong. Thật sự không nghĩ tới Lăng Phong cư nhiên là nhà nghèo người. Nàng cùng vương gia cũng từng đi vào nhà nghèo nhiều lần. Nhiều năm như vậy tới nàng cư nhiên không biết. Bất quá ngẫm lại ngay cả vẫn luôn thân ở nhà nghèo bên trong Linh tiểu thư đều không có nhận ra Lăng Phong cũng liền không kỳ quái. Lăng Phong a, tuy rằng kim trưởng lão đối với ngươi có bất đồng chờ mong. Vì cái gì còn muốn âm thầm giáo ngươi võ công? Ngươi vì sao lại bất hòa người khác cùng nhau luyện võ? Quảng cáo. Cách chương.